Siêu cấp cưng chiều, chương 911, người bạn bán cơm chiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mặc Thời lập tức bật cười. Đủ rồi, chưa chắc đã dùng nhiều đến thế. Hạ Tư Dư ngừng động tác, nét mặt buồn phiền. Đây đều là nghiên cứu can trân nội bộ hoàn hạ. Vốn đều là thành phần thảo dược đông y, nếu thật sự không ổn. Cứ thử trên người em trước. Lê Tiếu đẩy cửa vào óc thì nghe được câu nói hùng hồn này của Hạ Tư Dư. Lê Tiếu cười khẽ, trầm ngâm nói, ưu thế tốt như vậy, không phải thấy tiếc rồi. Vọng Nguyệt nhìn chằm chằm nụ cười bên môi cô, bỗng thấy rùng mình, anh ta nhớ tên giao hàng suýt nữa sợ đến mức tè ra quần. Vì trên biên lai giao hàng hóa tốc lại ghi là cannabinoid tổng hợp. Tô Mặc Thời chưa từng thấy ai gửi hàng phách lối như vậy. Dường như gửi từ nước ngoài, lại có thể qua được cửa kiểm tra an ninh. Dường như có người gặp xui xẻo rồi. Hơn 5 phút sau, Lê Tiếu quay về phòng nghiên cứu. Vọng Nguyệt nhận lệnh của mợ cả nhà mình, chuẩn bị vung đao tạo phong ba ở Anh. Giờ cả Viêm Minh đều biết Diệp Tinh bị gạch tên, thay vào đó là Huỳnh Thúy Anh, đặc biệt là cổ thần. Từ khi biết tên thật của cô, không thèm gọi ế nữa, cứ gọi cô là Thúy Anh Thúy Anh, chẳng khác gì gọi hồn. Chẳng mấy phút, Vọng Nguyệt nhận tin chạy đến. Ngay cả Hạ Tư Dư cũng trợn mắt há miệng. 1 kg, chẳng phải lượng bản tính bằng gram thôi sao? Tiểu Tiểu, ai cho em thế? Lê Tiếu gãi tại, một người bạn bán cơm chiên thôi. Ừ, Lê Tiếu dựa vào lan can, vuốt cằm, bên ngoài có biết mối quan hệ giữa Honker Union và Thiểu Diễn không? Vọng Nguyệt ngước mắt, không biết. 8 năm trước sau đợi đại chiến xuyên quốc gia thì Honker Union đã im hơi lặng tiếng. Không ai hay có liên quan đến lão đại. Thương Úc và Lưu Vân hút thuốc bên ngoài. Lạc Vũ đi theo sau lưng Lê Tiếu cũng nhìn sang. Lê Tiếu rảo bước vào trong, kéo ghế ngồi xuống, chậm rãi nói, lấy được cannabinoid tổng hợp rồi sao? Tô Mặc Thời đặt báo cáo ở góc bàn, lấy mắt kính xuống cười khẽ. Ừ, khoảng 1 kg. Em để ai tìm thế? Không ai biết rốt cuộc Lê Tiếu và Vọng Nguyệt đã nói những gì mà trụ sở chính hacker ở Nam Dương nhận được thông tin Vọng Nguyệt gửi đến. Chiều hôm đó, một chiếc SSC North America màu trắng bắt mắt song hành với tiếng còi inh ỏi xuất hiện ở Trần Mai. Lạc Vũ ở trong góc làm phông nền chỉ biết thở dài câm nín. Cảnh người bán cơm chiên mà mợ cả nói, có thể là nhị lão đại Bạch Việm của cô ta chăng? Nhắc đến đây, Lạc Vũ cũng cảm thấy bất lực. Có thể tài xế không hiểu quy tắc, lái chiếc xe thể thao đó đi đường hoàng trong phố. Cách Trương,